Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59. Đọc lý giải. Sách này, Bách Lý Thanh Phong liếc nhìn những sách vở này. Lực, thường gặp mấy loại lực. Lực hợp thành, lực phân giải, không phải điện từ tương quan tri thức. Nhưng ta không thể lệch khoa. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng. Dù là những kiến thức này không phải ta muốn, ta cũng phải nhẫn lấy xem hết. Bách Lý Thanh Phong mím môi một cái, tiếp tục lật xem. Lực hỗ trợ lẫn nhau tính, lực ma sát tĩnh, ma sát thừa tố, hợp thành lực, lực ly tâm, chấn động cùng cộng hưởng. Cái này ngược lại là có chút ý tứ. Bách Lý Thanh Phong như nhai gân gà nhìn thấy cái này đột nhiên ngừng lại. Thế kỷ 19 sơ, một chi nện bước chỉnh tề như một bộ pháp quân đội trải qua một cây cầu đá lúc. Thông qua cộng hưởng nguyên lý sinh sinh đem một cây cầu lớn dẫm sập. Dao động, chu kỳ, tần suất, cố hữu tần suất, cộng hưởng. Bách Lý Thanh Phong xem sách bên trên miêu tả. Một cái hồi hương phụ nhân thổi sáo, lại dẫn đến cây ăn quả bên trên sâu gióm nhao nhao tử vong. Cũng là bởi vì tiếng địch thông qua không khí đem chấn động truyền cho sâu gióm, làm sâu gióm làm thụ bách chấn động, bởi vì cả hai tần suất gần, làm sâu gióm nội tạng bởi vì cộng hưởng vỡ tan dẫn đến cái chết. Cái này nếu có thể nghiên cứu một chút, nói không chính xác có thể sáng tạo ra một cửa quyền thuật. Bí pháp, lấy chân sóng gây nên người khác thể nội nội tạng cộng hưởng, đem ngũ tạng lục phủ xé rách. Bách Lý Thanh Phong bản thân cũng có được không tệ vật lý cơ sở. Muốn lấy cộng hưởng vì nguyên lý sáng tạo một cửa bí pháp, còn được tìm hiểu một chút chấn sóng. Chấn sóng chủng loại không ít, sóng ngang, sóng dọc cơ sở tính không nói, còn được hiểu rõ sóng chu kỳ, bước sóng, tốc độ truyền sóng. Ba quan hệ có thể dùng upsilon bằng lambda t cho thấy. Cái này một đơn giản công thức đối với sóng điện từ, sóng ánh sáng đều áp dụng. Nhìn một chút sóng, Bách Lý Thanh Phong rất mau nhìn đến mặt khác cảm thấy hứng thú đồ vật. Sóng âm, thế gian đại bộ phận chất môi giới đều có thể truyền lại sóng âm, nhưng không giống chất môi giới truyền lại tốc độ không giống. Như không khí tốc độ âm thanh vì 332 mét mỗi giây, nước thì đạt tới 1450. Đồng ngang lớp 12 hơn 1800, thiết tác đạt tới 4900. Bất quá Bách Lý Thanh Phong đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú nguyên nhân ở chỗ sóng âm chấn động quy tắc, có quy tắc có chu kỳ chấn động có thể gọi là âm nhạc. An ảnh êm tai, không quy tắc không chu kỳ chấn động cũng chỉ có thể là tạp âm, khiến người phát cuồng, nhưng thuyết pháp này không thể một lời khái quát. Dù sao âm nhạc còn có âm điệu, vang dội, âm sắc ba yếu tố thuyết pháp. Quả nhiên, yêu thích âm nhạc người vẫn là được nhiều học tập một chút vật lý, dạng này mới có thể thấy rõ âm nhạc bản chất. Bách Lý Thanh Phong đối với bản này tài liệu rằng, dạy rốt cục dần dần từ như nhai gân gà thấy say sưa ngon lành lên. Một cái hoàn toàn mới lớn cửa đang hướng hắn chậm rãi mở ra. Thủy Vân Nhã Vận, lúc cách một tuần, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đi vào cái này nhạc khí cửa hàng. Lần này tầng 2 trừ Cố Linh Ảnh, Tần Lan San, Vân Sinh Yên bên ngoài ngược lại là không có khách nhân khác. Thanh Phong tiểu ca ca, ngươi đã đến. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Tần Lan San cái thứ nhất tiến lên đón. Cha ta nghe ngươi từ khúc cảm thấy ngươi rất có tài hoa, hắn muốn gặp ngươi, không biết có thể hay không? Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, đồng ý, có thể, liền lần tiếp theo ở đây đi. Vậy thì tốt, Thanh Phong tiểu ca ca, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Tần Lan San vui vẻ nói, Thanh Phong học trưởng, không biết ngươi đối Lưu Hành Lạc thấy thế nào? Cố Linh Ảnh mỉm cười hỏi, nàng hôm nay mặc một thân giả cổ váy liền áo, đầu bên trên mang theo một cái màu trắng tánh khoản cài tóc. Nhu thuận mái tóc tự nhiên khoác rơi hai vai, eo thon ở giữa buộc lên một cây màu xanh da trời đai lưng. Nhìn qua thanh thuần phiêu giật, thực tế bên trên ta cảm thấy âm nhạc không cần phân chia lưu hành vui. Cổ điển vui, điện tử vui, vũ kịch vui, nhiều như vậy chủng loại. Chỉ cần nó có thể êm tai, có thể đánh động nhân tâm, liền đều là tốt âm nhạc. Bách Lý Thanh Phong nói, đúng, chỉ cần êm tai, không phân chủng loại, ta đều thích nghe. Tần Lan San cười tủm tỉm nói, sau đó nghe một chút ca, đánh đánh đàn, thổi một chút tiêu, tâm sự, thảo luận một chút tương quan tri thức. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi đến muốn phân biệt lúc, Cố Linh Ảnh nhìn xem một chút Bách Lý Thanh Phong, tựa hồ đồng dạng có chút muốn nói dục dừng. Một lát, nàng mới tiến lên nói, Thanh Phong học trưởng, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện. Không biết ngươi có nghe nói hay không, Tiếng Trời, cái này âm nhạc tiết mục. TV âm nhạc tiết mục, Bách Lý Thanh Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, ta lần trước xem TV. Tựa như là tại mấy tháng trước, nhà bên trong đang đặt vào tin tức, một bên Tần Lan San giật mình, có chút khó có thể tin. Thanh Phong tiểu ca ca, Tiếng Trời thế nhưng là toàn bộ Hy Á người tốt nhất khí cao nhất âm nhạc tiết mục. Người một cái nghiệp nội nhân sĩ thế mà không biết, nghiệp nội nhân sĩ, ca hát chỉ là sở thích của ta, ta không tính nghiệp nội nhân sĩ. Bách Lý Thanh Phong thành thành thật thật nói, làm một học sinh, ta phần lớn thời gian đều dùng để đọc sách học tập. Ngoặc kép, Tần Lan San nghe được Bách Lý Thanh Phong lý do, đúng là không biết như thế nào phản bác. Học sinh, xác thực hẳn là xem thật kỹ sách học tập, bất quá có chuyện gì ngươi nói, ta xem một chút có thể hay không giúp bên trên. Là như vậy, ta một sư tỷ Tô Vi Vi. Vốn nên là Tiếng Trời thứ nhất, bởi vì nội bộ thao tác cuối cùng đành phải thứ tư. Trước ba đều không có đứng vào đi. Nàng dự định mở một trận cỡ nhỏ lưu hành vui âm nhạc hội để chứng minh chính mình. Lão sư biết được việc này sau đại lực ủng hộ, đề cử hai chúng ta đi làm khách quý, diễn dịch Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc cùng Thiên Địa tác hợp. Chỉ là không biết Thanh Phong học trưởng có thời gian hay không? Ta chỉ là một cái nghiệp dư âm nhạc kẻ yêu thích. Loại trường hợp này khẳng định sẽ khẩn trương. Được rồi, Bách Lý Thanh Phong nói. Dạng này nha, Cố Linh Ảnh có chút cô đơn. Có thể Tần Lan San lại là xông tới. Điềm đạm đáng yêu nói. Thanh Phong tiểu ca ca, ngươi liền đáp ứng có được hay không? Giúp đỡ Vi Vi tỷ đi. Ngươi không biết, cái kia đồng thời, Tiếng Trời, bất luận thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Xa xa không phải Vi Vi tỷ đối thủ. Có thể các nàng dựa vào nội bộ thao tác, xinh xinh soát mất Vi Vi tỷ thứ nhất. Thực sự quá khinh người. Vi Vi tỷ trận này âm nhạc hội chính là nghĩ báo thù rửa hận. Mà lại, âm nhạc hội không phải buổi hòa nhạc. Không có bao nhiêu người. Được mời mời người xem hết thảy không đến 200 người. Đại bộ phận đều là trong vòng nổi danh nhân sĩ, đều là thích âm nhạc, hiểu âm nhạc người, các người cùng một chỗ tuyệt đối có cộng đồng chủ đề. Một bên Vân Sinh Yên ngẫm nghĩ một lát, cũng đi theo nói một tiếng, vì vì nhà đầu kia xác thực rất có tài nghệ, nếu như bị như thế đè xuống một ngã không phấn chấn. Không khỏi quá đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua ba người, cuối cùng ánh mắt trên người Cố Linh Ảnh dừng lại một lát. Có chút do dự nói, chiếu các ngươi thuyết pháp, đây là ngươi vị kia Tô sư tỷ chứng đạo chiến, nếu như ta không có diễn tấu tốt, Thanh Phong học trưởng, ta tin tưởng ngươi tiêu chuẩn. Cố Linh Ảnh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, tràn đầy tín nhiệm nói, đúng đúng. Thanh Phong tiểu ca ca, ngươi làm được. Tần Lan San nắm chặt lại quyền, cổ vũ nói, cái kia tốt. Bách Lý Thanh Phong đồng ý. Đối với Cố Linh Ảnh nói, Vậy chúng ta cùng một chỗ cố lên. Đúng, cùng một chỗ cố lên. Có thời gian chúng ta có thể luyện nhiều tập một chút. Nói đến luyện tập, ta đoạn thời gian gần nhất đối với âm nhạc có một chút mới lý giải. Khám phá đại lượng kiến thức mới. Những kiến thức này có thể đều là bảo bối. Chỉ là trước mắt ta còn tải ghi chép bên trong. Lúc nào xong thành ký ghi chép ta lại đưa chúng nó cho các ngươi nhìn. Bách Lý Thanh Phong nói. Hoa, là cái gì âm nhạc bí tịch sao? Nhìn liền có thể trở thành âm nhạc đại sư. Ta hiện tại liền rất muốn nhìn. Tần Lan San rất nhanh xông tới. Mang đến một trận thiếu nữ mùi thơm ngát. Không chỉ Tần Lan San, Cố Linh Ảnh, Vân Sinh Yên hai người cũng có chút không kịp chờ đợi xông tới. Mà Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy mấy người tràn đầy phấn khởi cũng không tàng tư. Đã như vậy, ta vậy thì cho các ngươi xem ta mới bảo bối. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp xuất ra một bản Hạ Nhĩ Đại học vật lý tài liệu giảng dạy. Nhìn, cái này sách vật lý thư tịch, tri thức đều là bảo vật vô giá. Ta gần nhất nghiên cứu vật lý lúc phát hiện thông qua đối với sóng âm nghiên cứu có thể sinh ra đối. Với âm nhạc có thể có khác biệt kiến giải, càng thêm thấu triệt thấy rõ âm nhạc đánh động nhân tâm bản chất. Chúng ta tới hảo hảo nghiên cứu một chút. Các ngươi nhìn nơi này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.